Chương 880, ta có thể ôm ngươi lùi sao? 57 trên thực tế. Đâm không đâm, Phượng Giã ngược lại là không nghĩ đến. Hắn chính là cảm tạ đối phương đem Phồn Tinh đưa đến bên người hắn. Ở thế giới này chiếm cứ tiên cơ, vẫn còn tự tay đem Phồn Tinh tiễn ra. Phen này thao tác, đủ để cho hắn tha cho hắn một mạng. Cũng không biết Sư Nhiên ngày sau phản ứng kịp, cái này cậu tình địch đến tuột cùng là cái gì tính toán, có thể hay không tức giận đến khí huyết dâng lên hoàng đế chúng gió tê liệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, việc này cùng thái tử thoát không khỏi liên quan. Dù sao ngày đó Quỳnh Lâm Yến, thái tử điện hạ thái độ, hiển nhiên là chuẩn bị làm chút gì. Nhưng mà cho dù biết cùng thái tử có liên quan, rất nhiều triều thần vậy mà không có một cái không thức thời vụ, nhảy ra nghi ngờ thái tử. Ngược lại còn không hẹn mà cùng, cung thỉnh thái tử điện hạ đăng cơ. Bởi vì quốc không thể một ngày không có vua ai, vậy hạ muốn trách cũng không thể trách bọn họ những này làm thần tử. Chỉ có thể trách chính hắn, đều lớn tuổi như vậy người, lại vẫn xem không hiểu tình thế. Thái tử là con hắn, thái tử như là lập xuống trăm năm công tích, xét xử tại đề cập bệ hạ thời điểm, tất nhiên sẽ nhường bệ hạ hưởng sái. Tội gì thế nào cũng phải chặt chẽ cầm giữ quyền lực, liền con trai mình đều đối phó đâu hiện tại tốt. Phụ tử phản bội, kết cục làm người ta thổn thức. Tại đăng cơ một chuyện thượng, Phượng Giã không có bất kỳ chối từ. Quân thân thượng tấu, thỉnh cầu hắn đăng cơ, hắn liền thuận lợi leo lên ngôi vị hoàng đế. Bất quá trước đó, hắn còn đi một chuyến An Quốc Công Phủ. Nhạc Thiện, liền ở tại An Quốc Công Phủ. Công Tôn Phủ là An Quốc Công Phủ bằng chi, Công Tôn Nhạc Thiện xem như An Quốc Công Phủ biểu thiếu gia. Từ lúc hắn mang Ngọc Tâm đến Kinh Thành, liền vẫn luôn ở nhờ tại An Quốc Công Phủ. Thế gia đại tộc, vô luận chủ mạch chi mạch, từ đầu đến cuối đồng khí liên chi. Nhất là Công Tôn Nhạc Thiện loại này trong tộc trẻ tuổi tài tuấn, vô luận ở nhờ bao lâu, đều là khiến cho. Cố nhân ở đây, Phượng Giã đương nhiên phải đi xem. Đi thời điểm, còn bên người mang theo cái lễ vật tiến đến An Quốc Công Phủ. Biết được Thái tử Điện Hạ chủ động đăng môn tới bái phòng chính mình, Công Tôn Nhạc Thiện lòng tràn đầy khó hiểu. Hắn có tự mình hiểu lấy, tuy rằng trước kia cùng Thái tử Điện Hạ có như vậy chút sâu xa. Nhưng hắn trước, hai lần tam phiên ý đồ cho Thái tử cùng Ngọc Tâm ở giữa dắt tơ hồng, đã triệt để chọc giận Thái tử. Thái tử cùng hắn, cũng không có giao tình. Nay tiến đến bái phòng Công Tôn Nhạc Thiện trong lòng mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành. Tổng cảm thấy sẽ phát sinh chút gì, khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Sự thật chứng minh, Nhạc Thiện đến cùng là đạp nát hư không toàn năng, nhạy bén độ vẫn là có thể. Phượng Giã tìm hắn, quả thật không có lòng tốt. Nhạc Thiện, biệt lai vô dạng. Công Tôn Nhạc Thiện nghe được Thái tử Điện Hạ hướng chính mình như vậy chào hỏi thời điểm, trong lòng còn cảm thấy nghi hoặc. Hắn cùng với thái tử trong đó quan hệ chưa từng tốt đến nhường thái tử điện hạ, như thế thân mật xưng hô chính mình điện hạ thiên tuế. Công Tôn Nhạc Thiện quỳ gối quỳ xuống, không biết điện hạ lần này tiến đến, có chuyện gì quan trọng. Phượng Giã cũng là cái không hơn không kém đầu các người. Trước mắt Công Tôn Nhạc Thiện, phong bế thần cách, cùng người thường không khác, hắn cũng không cái kia tâm tình cùng chi chu toàn. Vì thế trực tiếp sai người đem Ngọc Tâm dẫn tới. Cô không có gì chuyện quan trọng. Chỉ là khiến ngươi gặp một cái người quen, thuận tiện ngươi cu nở dê tạo thuận lợi, nhường cô gặp vị cố nhân. Công Tôn Nhạc Thiện nghe không hiểu lời này. Tại người hắn quen biết trong, có ai có thể là Thái tử Điện Hạ cố nhân đáng tiếc, đều còn không đợi hắn phản ứng. Ngọc Tâm liền bị người mang theo lại đây. Thái tử Điện Hạ ngài đây là ý gì? Phượng Giã không nói hai lời, bóp chặt Ngọc Tâm cổ. Thái tử Điện Hạ Công Tôn Nhạc Thiện thất thanh. Hắn nhìn ra, Thái tử là cái tâm ngoan thủ lạc chủ. Dưới tay hắn lực đạo, là thật tính toán đem Ngọc Tâm bóp chết. Hắn đến cùng là có ý gì? Đến cùng muốn làm gì? Công Tôn Nhạc Thiện tiến lên, muốn đem Ngọc Tâm cứu đến, nhưng liền hắn kia bệnh thể tàn yếu thân mình xương cốt. Phượng Giã trực tiếp đá ra một chân, liền đem hắn đá ngã trên mặt đất. Dầu gì cũng là cái ma ốm a, hạ thủ liền không thể thoáng hưu hái một chút sao? Phượng Giã dùng hành động thực tế chứng minh, không thể. Ngọc Tâm bị xiết được hai mắt trắng dã, căn bản là hô hấp không lại đây. Mắt thấy, đã là mệnh huyền một đường. Đúng lúc này, thế trên mặt đất Công Tôn Nhạc Thiện, trên mặt hiện ra thống khổ vẻ mặt, co giúp ở mặt đất co giật một lát. Phượng Giã nhìn thấy một màn này, chỉ là cười lạnh. Quả nhiên không hổ là bị đặt ở trên đầu quả tim nhân A, cho dù là bước lên thần cách bị thiên đạo bị thương nặng phiêu lưu, cũng nhất định phải bảo hộ nàng an nguy. Suy nghĩ được như thế chu toàn. Lúc trước vì sao không thể, đem loại quan tâm này, hơi chút phân một chút cho hắn tiểu cô nương cho dù là một chút cũng tốt, cho dù là một chút, đều không đến mức đem nàng bắt nạt thành kia phó người không người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ phượng dã tăng thêm trong tay lực đạo. Đúng lúc này, mới vừa còn té trên mặt đất Công Tôn Nhạc Thiện, lung lay thoáng động đứng dậy. Đưa tay, đè lại phượng dã cánh tay. Lúc này, Ngọc Tâm dĩ nhiên ngất đi. Có chuyện gì, hướng về phía ta đến liền tốt, làm gì nhằm vào nàng phượng dã đem Ngọc Tâm tiện tay ném xuống đất, trở tay khắc trụ Nhạc Thiện cánh tay, dễ như trở bàn tay đem hắn hai cái cánh tay xoay chật khớp, giống như áp giải phạm nhân bình thường. Đem người ép quỷ tại đất hướng về phía ngươi đến ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, có thể tiêu trừ được tất cả ân oán. Nhạc Thiện cảm nhận được đến từ phượng dã trên người bàng bạc sát khí, cười khổ một tiếng, tựa hồ có chút sáng tỏ, chung. Quy, là ngươi được đền bù mong muốn. Kỳ thật tại thượng một cái tiểu thiên thế giới, hắn nên hoài nghi cái người kêu Trình Mặc Nam Sinh. Dù sao Ngọc Tâm trên người có mạnh như vậy long tộc số mệnh, bình thường linh hồn, nên hoàn toàn không thể có khả năng chống cự được Ngọc Tâm mới đúng. Nhưng kia Trình Mặc, cố tình liền đối Ngọc Tâm thờ ơ, bây giờ nghĩ lại, không chỉ là bởi vì Ngọc Tâm trên người số mệnh, trở về cho chỉ. Chủ yếu nhất vấn đề, vẫn là sự ở người nam sinh kia trên người. Như từ thượng một cái tiểu thiên thế giới đến thế giới này, cùng với phồn tinh nam nhân, đều là phượng dã. Kia hết thảy, liền đều giải thích rõ được. Người trước kia liền thích chỉ. Nay được đền bù mong muốn, chúc mừng A Nhạc Thiện bị ép quỳ trên mặt đất, lạnh nhạt cười nói. So với hư không chi cảnh mặt khác mấy cái, hắn kỳ thật biết càng nhiều không muốn người biết sự tình. Nói thí dụ như, phượng dã. Tại chỉ còn không biết hắn thời điểm, hắn liền yên lặng chờ, yên lặng canh chừng. Chỉ hồn phi phách tán sau, hắn thần cách bắt đầu xuất hiện khe hở, cho đến cuối cùng, thần cách vỡ tan. Chỉ sở dĩ còn có cơ hội tồn tại ở trên đời này. Là ngươi dùng chính mình thần cách bảo vệ đến đi, tuy rằng việc này chưa bao giờ có người chứng thực qua. Nhưng hắn chính là cảm thấy ở loại này dưới tình huống còn có thể làm cho chỉ có lưu một đường sinh cơ, ngoại trừ phượng dã ngoài, không làm hắn nghĩ. Lấy phượng dã đối chỉ tình thâm trình độ, đừng nói là thần cách, mặc dù là muốn mạng của hắn, hắn hẳn là cũng sẽ không chút do dự cho ra đi. Đừng gọi nàng chỉ sống chết. Phượng dã hiện nay, đối chỉ cái này xưng hô, cam thủ đến tận xương thủy. Cái này hoàn toàn chính là tử toại lúc trước đùa mèo đùa cậu bình thường xưng hô. Nàng không có chết từ trước đến giờ ôn hòa Nhạc Thiện, đang nghe lời này thời điểm, ngoài dự đoán mọi người bắt đầu kích động.